Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 291 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái tên cười khổ. Thanh Đồng Thần Vương là cường gia cấp đạo tổ, hãy suy xét cẩn thận. Ngô Bình hỏi. Thần Vương thì sao? Tay anh vung lên, ván cờ thiên địa xuất hiện, thời không xung quanh xoay chuyển, cung điện Thanh Đồng cũng dần hiện hữu trong tinh không rộng lớn. Ngô Bình lợi dụng 100.000 sao trời cùng lực động thiên, kích hoạt kỳ phổ trong sát cuộc thiên tình. Trong cung điện Thanh Đồng to lớn, truyền ra một âm thanh trầm thấp. Là kẻ nào đánh thức bản thần vương? Ngô Bình lạnh lùng nói. Mở! Sát cục thiên tình lập tức khởi động, 100.000 sao trời xoay tròn quanh cung điện Thanh Đồng, tạo nên sức mạnh hủy diệt. Tồn tại trong cung điện Thanh Đồng lắp bắp kinh hãi, tức giận nói: "Nhân loại hèn mọn lại dám ám toán bản vương, chết cho ta." Một bàn tay băng đồng to lớn phóng ra khỏi cung điện, hung hãn đập vào 100.000 sao trời. Ngay lập tức, sao trời nổ tung, nhưng con số ít ỏi đó vốn không ảnh hưởng đến vận hành của đại trận. Lúc này, ván cờ thiên địa của Ngô Bình đã rời khỏi linh xuyên và xuất hiện trong vũ trụ thực. Anh mở rộng ván cờ, ngày càng có nhiều sao trời được đưa vào. Ầm ầm, uy lực của bàn tay kia lớn đến nỗi sao trời liên tiếp bị bóp nát, nhưng sao trời mới đưa vào lại càng nhiều. Lợi dụng sao trời áp chế đối phương chỉ là sách lược. Cùng lúc đó, 99 đại đạo mà Ngô Bình mới lĩnh hội được không ngừng hấp thu sức mạnh còn sót lại trong vũ trụ. Bây giờ, ván cờ thiên địa đang hút uy lực của 10 cường giả chí tôn kỳ nguyên tồn tại trong thế giới này, đồng thời dùng nó để thiết lập sát cuộc thập phương tuyệt. Tuy nhiên, việc bố trí đại trận cần thời gian nên phải sử dụng sao trời để trì hoãn. Ầm ầm, càng ngày càng nhiều sao trời bị đánh nổ, Thanh Đồng Vương dần mất kiên nhẫn. Nhóc con, chỉ là trận pháp mà cũng đòi vây khốn bản thân vương, phá hết cho ta. Tiếng vang liên tiếp truyền đến, trong nháy mắt hàng vạn sao trời nổ tung, sát cuộc thiên tinh của Ngô Bình mơ hồ bất ổn định. Ngô Bình cười lạnh. Thanh Đồng Thần Vương, ông vô cớ hại chết hơn 100 vạn bách tính nhân tộc thì đáng tội gì? Thanh Đồng Thần Vương cười lạnh. Nhân tộc các người chẳng qua là sinh vật hạ đẳng, giết thì giết thôi, lúc các người diệt một tổ kiến các người sẽ cảm thấy áy náy sao? Ngô Bình trầm mặt. Thứ nhất, nhân tộc không phải con kiến. Thứ hai, cho dù gặp phải sinh linh yếu ớt, tôi cũng không vô cớ giết hại. Thanh Đồng Thần Vương hừ lạnh. Nhóc con ngu xuẩn, bản thần vương đã tu luyện 30.000 năm, sắp tấn thăng thần hoàng. Ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta sao? Đợi bản thân ta ra ngoài, nhất định sẽ phá hủy mọi nơi ngươi sống, kể cả sinh linh bên dưới. Ngô Bình nói. Nói khoác thật giỏi. Đại trận của ta dùng lực sao trời, cho dù muốn thoát, ít nhất cũng mất 2 ngày. Thanh Đồng Thần Vương cười lạnh. 2 ngày sau thì sao? Ngô Bình nói. Chuyện 2 ngày sau thì để 2 ngày sau hãy nói. Ít nhất hiện tại, ông đang bị tôi vây khốn trong ván cờ. Thanh Đồng Thần Vương cười quái dị một hồi. Nhân loại hèn mọn, ngươi chỉ phách lối được bây giờ thôi. Đến lúc đó, ngươi sẽ khóc lóc cầu xin bản vương. Ngô Bình nói. Bớt nói nhảm. Tôi hỏi ông, tại sao một thần vương như ông lại tới Côn Luân? Thanh Đồng Thần Vương nói. Cung điện Thanh Đồng là nơi chế tạo thần khí. Muốn gia tăng uy lực thần khí, cần hấp thu hồn phách. Chất lượng hồn phách của sinh linh thiên hạ và nhân tộc các người không tệ, nên ta đến đây. Ngô Bình nhắm mắt lại. Thì ra, cứ 300 năm ông lại tới đây một lần là vì muốn hút hồn phách nhân loại. Như vậy, một lần ông đã giết chết bao nhiêu người? Thanh Đồng Thần Vương nói. Cũng không nhiều, chỉ 1 tỷ. Ngô Bình tức giận nói: "Tội ác tày trời, hôm nay tôi phải giết ông." Thanh Đồng Thần Vương cười lạnh: "Giết ta? Ta có thần lực Thanh Đồng, có thể chống lại đại kiếp kỷ nguyên. Thần lực Thanh Đồng là 112 cổ thần lực, có nó không ai có thể giết được ta." Ngô Bình nói: "Thật sao? Đó là ông đánh giá quá cao chính mình. Hôm nay tôi sẽ khiến ông chết rõ ràng." Thanh Đồng Thần Vương thản nhiên nói: "Nhân loại hèn mọn, ta thấy tư chất của ngươi không tệ. Nếu ngươi chịu làm nô bộc của ta, ta có thể ban cho ngươi thần lực Thanh Đồng. Thế nào?" Ngô Bình nói: "Giết ông, tôi cũng đoạt được thần lực Thanh Đồng. Thân thể loại thần vương như ông chắc chắn sẽ đúc được vương tọa, đúng không?" Thanh Đồng Thần Vương cười quái dị: "Nhóc con, ngươi cứ tiếp tục phách lối, nhưng cuối cùng sẽ chết thê thảm." Ngô Bình không nói nhảm với ông ta nữa, tiếp tục hội tụ 10 loại lực đại đạo. Nửa ngày trôi qua, suốt cuộc Thanh Đồng Thần Vương cũng cảm giác được điều không ổn, bởi vì một sức mạnh kinh khủng có thể uy hiếp tính mạng của ông ta đang dần hội tụ. "Ngươi đang làm gì?" ông ta lớn tiếng hỏi. Ngô Bình nói: "Tôi làm gì cũng cần nói cho ông biết sao? Cho chết đi, rác rưởi." Thanh Đồng Thần Vương điên cuồng rống lớn: "Thần lực Thanh Đồng, phá!" Lấy cung điện Thanh Đồng làm trung tâm, một năng lượng cuồng bạo tuôn ra, vạn vạn sao trời nháy mắt vỡ vụn, ván cờ thiên địa bị nới lỏng. Thanh Đồng Thần Vương hưng phấn, thân thể to lớn lao thẳng ra ngoài. Hình tượng của ông ta rất cổ quái, mắt lồi tai vuông, giống như một pho tượng đồng. Thanh Đồng này cao trên vạn mét, thân được bao phủ bởi lớp rỉ xanh. Vung tay lên, hàng vạn sao trời lại nổ tung. "Nhóc con, xem ngươi trụ được bao lâu?" ông ta cười nói. Ngô Bình có chút nóng nảy. Xem ra, Thanh Đồng Thần Vương sẽ xông ra khỏi phán cờ trước khi sát cuộc thập phương hình thành. Anh cắn răng kích hoạt bùa thần đại tịch diệt. Bùa thần này là Thái Hoa Đạo Tôn tặng anh, sát phù cấp đạo tôn cất giữ trong nguyên thần, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Đại tịch diệt thuật. Một đạo sát quang sáng ngời xuất hiện, Thanh Đồng Thần Vương nhanh chóng trốn vào trong cung điện. Kết quả, sát quang rơi xuống cung điện Thanh Đồng, tạo ra chấn động lớn, khiến bên trên xuất hiện những vết nứt nhỏ. Thanh Đồng Thần Vương sửng sốt. "Đây là bùa giết được cả đạo tôn." Ngô Bình nói. "Cảm giác thế nào? Bùa thần của tôi có thể dùng 100 lần, xem ông có thể kiên trì được bao lâu." Thanh Đồng Thần Vương run rẩy. Một kích này đã phá hư cung điện Thanh Đồng, sợ là không đến 10 kích, cung điện sẽ nát bấy. Đến lúc đó, ông ta chắc chắn sẽ bị tấm bùa này giết chết. Thanh Đồng Thần Vương không dám đánh đổ sao trời nữa, sợ kích thích Ngô Bình, lớn tiếng nói. "Bằng hữu, ta cảm thấy giữa ta với ngươi không có thâm thù đại hận gì, đúng không?" Ngô Bình tức giận nói. "Cái rắm, ông sát hại nhiều người vô tội như vậy, thân là nhân hoàng, sao tôi có thể tha cho ông?" Thanh Đồng Thần Vương ca kinh. "Ngươi lại là nhân hoàng?" Ngô Bình nói. "Chịu chết đi." Sau đó, đại tịch diệt lần nữa giáng xuống. Anh muốn diễn cho ra dáng, khiến Thanh Đồng Thần Vương cảm thấy anh thật sự có thể thi triển thuật đại tịch diệt 100 lần. Cung điện Thanh Đồng nhận đòn, lập tức xuất hiện càng nhiều vết nứt. Vết nứt trước đó cũng sâu hơn. Thanh Đồng Thần Vương kinh hãi nói lớn. "Cậu bạn, thật ra ta đi tới Cô Luân là có mục đích khác, không phải chỉ vì thu thập hồn phách." Ngô Bình cố ý dừng tay giữa không trung. "Mục đích gì?" Thanh Đồng Thần Vương nói. "Chắc hẳn người biết lai lịch của đại lục Cô Luân." Ngô Bình nói. "Có dám thì thả, đừng kéo dài thời gian của ông đấy, tôi phải giết ông ngay lập tức." Khóe miệng Thanh Đồng Thần Vương giật giật, áp chế trong lòng lửa giận, nói. "Kỷ nguyên trước, ngoại trừ tiên tộc, còn có một chủng tộc cường đại không kém, đó là vô tộc. Trong đó, truyền thừa của vô tộc rải rác khắp đại lục Cô Luân, vậy nên cứ 300 năm, ta lại tới đây một lần, mục đích là muốn tìm kiếm chí bảo vô đạo, Thiên Vu Điện." Ngô Bình không khỏi nghĩ tới Thiên Vu Kinh. "Thiên Vu Điện nằm ở đại lục Cô Luân?" Thanh Đồng Thần Vương đáp. "Chắc chắn." Ngô Bình nói. "Thiên Vu Điện có khả năng gì?" Thanh Đồng Thần Vương nói. "Nó là chí bảo truyền thừa do vô tộc đem lại. Người có tư chất tốt tiến vào thì có thể trở thành thiên vu trí tôn, khôi phục vinh quang của vu tộc. Ngô Bình hỏi, ông tìm được manh mối rồi sao? Thanh Đồng Thần Vương nói, tạm thời vẫn chưa. Ngô Bình nói, một thần vương như ông lạm sát người vô tội, ông cảm thấy tôi có thể tha cho ông không? Thanh Đồng Thần Vương nói, kẻ mạnh như chúng ta chỉ coi kẻ yếu là con kiến hôi. Ta không nghĩ cách làm của mình sai. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Từ xưa đã vậy, nhân tộc mấy người chẳng phải cũng sống thế sao? Kẻ yếu là nô lệ, kẻ mạnh làm hoàng đế, hoàng đế có thể tùy ý giết nô lệ. Ngô Bình cười lạnh, đó là chuyện của nhân tộc, một người ngoài như ông không có tư cách bàn luận vớ vẩn. Thanh Đồng Thần Vương nói, ta bằng lòng nhận sai, cậu bạn đây có thể tha cho ta một mạng không? Ngô Bình thấy sát cuộc thập phương còn chưa thành hình nên nói, thả ông thì không phải là không được, nhưng ông rơi vào tay tôi có thể giết ông, giờ dễ dàng thả ông đi như thế thì sao được? Thanh Đồng Thần Vương im lặng một lát mới hỏi, các hạ muốn gì? Ngô Bình nói, cung điện Thanh Đồng này được đấy, tôi khá thích. Thanh Đồng Thần Vương giận dữ nói, không được, cung điện Thanh Đồng này do ta dùng sức mạnh Thanh Đồng tốn cả 10.000 năm để tạo ra, là bảo vật tồn vong với ta, không thể cho người. Ngô Bình cười lạnh, muốn chết hay ra cung điện, ông chọn đi. Thanh Đồng Thần Vương hít sâu một hơi, ta có thể dùng một món bảo vật giá trị liên thành ở cung điện Thanh Đồng để trao đổi. Ngô Bình hỏi, là thứ gì? Thanh Đồng Thần Vương nói, tượng chiến đấu ma thần. Nói xong, ông ta giao ra 5 bức tượng lớn bằng 5 đấm con người. Vẻ ngoài khác nhau, mỗi tượng đất này đều tỏa ra khí thế kinh người. Ngô Bình nhận lấy hỏi, tượng chiến đấu này có lai lịch gì? Thanh Đồng Thần Vương nói, chúng tới từ một kỷ nguyên cổ xưa, ta cũng không rõ, nhưng thực lực của chúng rất mạnh. Với thực lực hiện tại của ta thì không thể điều khiển được. Bằng không, ta cũng sẽ không để mình bị nhốt ở đây. Ngô Bình giật mình. Với thực lực của ông mà còn chưa điều khiển được sao? Thanh Đồng Thần Vương nói, trừ phi ta thành thần hoàng. Ngô Bình cất đám tượng đi. Có gì khác không? Sắc mặt Thanh Đồng Thần Vương khó coi. Người hơi tham quá đấy. Ngô Bình nói, tham ư? Ông phải hiểu là ta có thể giết ông rồi lấy đi toàn bộ đồ vật của ông. Thanh Đồng Thần Vương nói, giết ta dễ vậy sao? Cùng lắm ta dùng hết tu vi để phản kháng thôi. Ta không dám nói có thể đánh bại người, nhưng chạy trốn là chuyện không thành vấn đề. Ngô Bình nghe Thanh Đồng Thần Vương nói nhăng nói cuội. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sát cuộc thập phương cuối cùng cũng hoàn thành. Anh lập tức có khí thế hẳn. Thanh Đồng Thần Vương, tôi cho ông cơ hội cuối cùng, giao thêm bảo bối ra đây. Thanh Đồng Thần Vương tức giận, người ức hiếp người quá đáng, nằm mơ đi thôi. Ngô Bình thở dài, do ông không biết quý trọng cơ hội đấy, đừng trách tôi ra tay độc ác. Anh vừa dứt lời, âm thanh cực lớn vang lên, sát cuộc thập phương vận hành, sức mạnh của 10 loại đại đạo hòa vào nhau, hiện trường lập tức yên tĩnh. Cung điện Thanh Đồng giống như bị đóng băng, Thanh Đồng Thần Vương ở bên trong cũng không thể nhúc nhích. Sát cuộc thập phương có thể kiểm soát thời không? Hiện tại tư duy của Thanh Đồng Thần Vương đã đình trệ, hoàn toàn không phát giác ra chuyện xảy đến bên ngoài. Ngô Bình cười, anh bay tới trong cung điện, tự tay gỡ nhẫn thần của Thanh Đồng Thần Vương, cởi luôn ủng chiến đai lưng Thanh Đồng, cắt ra áo giáp Thanh Đồng. Sau khi vơ vét sạch sẽ, anh ném cung điện Thanh Đồng vào trong động thiên, sau đó vỗ tay một cái. Bùm! Một luồng sáng trắng hiện lên, Thanh Đồng Thần Vương hét thảm. Ông ta cảm giác được cơ thể đang bị phân rã. Người dám giết bản Thần Vương, Thanh Đồng Thần Vương sẽ không tha cho người. Lời còn chưa dứt, Thanh Đồng Thần Vương biến thành từng hạt bụi nhỏ bé, rồi hoàn toàn tử vong. Ngô Bình cảm thấy có chút đáng tiếc. Thực lực Thanh Đồng Thần Vương quá mạnh, bằng không mình có thể dùng ông ta luyện chế đan dược rồi. Anh lắc đầu, thu sát cuộc rồi lấy ra cung điện Thanh Đồng, miệng lẩm bẩm. Cung điện Thanh Đồng này dùng thế nào nhỉ? Đúng lúc này, ở vị trí mà Thanh Đồng Thần Vương tử vong, một loại năng lượng hội tụ là thần lực Thanh Đồng. Thần lực này không bao giờ mất đi, sát cuộc có thể giết Thanh Đồng Thần Vương, nhưng không diệt được thần lực. Ngô Bình có ý tưởng thử hấp thu thần lực. Điều làm anh bất ngờ là thần lực thanh đồng này lại nhẹ nhàng tiến vào cơ thể, trở thành một phần sức mạnh của anh. Khi tất cả thần lực đều đã được hấp thu, thần hài anh biến thành một ngai vàng, đó là ngai vàng thần lực thanh đồng. Dựa vào ngai vàng này, Ngô Bình bắt đầu luyện hóa cung điện thanh đồng. Trong quá trình đó, mọi thứ đều thuận lợi. Cung điện nhanh chóng thu nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nằm lọt thỏm trong bàn tay anh. Anh chỉ nghĩ thôi, cung điện đã biến thành một cái ấn, đại ấn thanh đồng. Lúc này, anh lại khắc 10 loại đạo lực lên trên, từ đại ấn thanh đồng biến thành sát ấn thanh đồng thập phương. Sau khi kiểm tra nhẫn thần của thanh đồng thần vương, anh phát hiện đối phương cất giữ không ít của cải, xếp thành núi luôn. Anh lời soát nên ném vào động thiên rồi quay về đại lục Côn Luân. Vừa tới Linh Xuyên, anh thấy Đường Tử Dĩ đang chờ mình, biết anh bình an, cúi thở phào. Huyền Bình, thanh đồng thần vương đâu? Ngô Bình nói. Giết rồi. Đường Tử Dĩ cười. Thanh đồng thần vương này là cường giả đạo tổ, thế mà vẫn không đánh lại anh. Ngô Bình nói. Suýt chút nữa anh đã không đánh lại ông ta. Đường Tử Dĩ nói. Sau này anh đừng manh động thế nữa. Anh làm bố rồi, nếu xảy ra chuyện gì, bọn em sống sao? Ngô Bình cười. Yên tâm, không chắc chắn thì anh không ra tay. Về đến nhà, Cùng Kỳ nhảy ra. Chủ nhân, có thể thả Trúc Long ra không? Trúc Long là thú bảo hộ đứng thứ ba, hơn nữa là thú bảo vệ cấp 10, thực lực đạo quân. Ngô Bình hỏi. Mày và nó là bạn à? Cùng Kỳ đáp. Vâng, thực lực hiện giờ của chủ nhân đủ để thả Trúc Long rồi. Ngô Bình nghĩ ngợi rồi đáp. Được thôi. Anh gọi chú chú tới giúp, rồi lấy một khối tinh thạch khổng lồ ra, đánh vỡ nó. Trong tinh thạch này chính là Trúc Long. Trúc Long còn gọi là Trúc Âm. Mặt người, thân như rồng như rắn, toàn thân đỏ rực, hai mắt trợn trừng. Nhưng khi Ngô Bình thật sự nhìn thấy nó, anh cảm thấy thực tế và truyền thuyết khác nhau hơi nhiều. Con Trúc Long xuất hiện, chú chú trừ khử ma khí giúp nó. Nó lập tức khôi phục ý thức. Trúc Long cao 10 mét. Nó nhìn quanh rồi phát hiện Cùng Kỳ. Cùng Kỳ bé nhỏ, đây là chỗ nào? Cùng Kỳ nói. Trúc Long, người này là chủ nhân của chúng ta. Tới chào đi, chủ nhân cứu ngươi ra đó. Trúc Long trợn mắt. Chủ nhân? Trúc Long ta sao có thể làm nô lệ cho người ta? Nói xong, nó quét đuôi rồng định bay lên không. Ngô Bình đè lại. Tao cứu mày, mày cũng nên nói tiếng cảm ơn chứ hả? Cảm nhận được sức mạnh to lớn của Ngô Bình, Trúc Long gầm thét, thân rồng lăn một vòng, hất Ngô Bình đi, sau đó đuôi to quất tới. Hai bên đánh nhau, thực lực Ngô Bình mạnh hơn một chút, nên chưa tới 10 chiêu, Trúc Long đã bị đè xuống đất, dần cho nhiều tử. Ăn hơn 10 cú đấm, Trúc Long bắt đầu xin tha. Chủ nhân tha mạng, tôi nhận thua. Ngô Bình cười lạnh. Tao còn tưởng mày cao ngạo lắm chứ. Cùng Kỳ nói. Chủ nhân, ngài đừng thấy nó ngạo mạn mà lầm, cứ đánh thêm vài cú là nó ngoan ngay. Trúc Long tức giận. Cùng Kỳ, sao ngươi dám vạch mặt bạn bè thế à? Ngô Bình đánh giá Cùng Kỳ. Bây giờ mày là thú bảo vệ cấp 10 à? Cùng Kỳ nói. Trước đó là cấp 12, sau này bị thương mới tụt xuống 10. Ngô Bình nói. Giờ mày và Trúc Long quá yếu, có cách nào tăng thực lực cho bọn mày không? Cùng Kỳ nói. Chủ nhân, cho chúng ta ăn nhiều thịt thú là được, tu vi sẽ nhanh chóng tăng thôi. Ngô Bình mở ra mạng tiền, mua sắm các loại thịt thú cho thú bảo vệ. Bây giờ, Hắc Kỳ Lân là thú cưỡi của Chu Chu, nó rất yên tĩnh, chẳng màng tới Cùng Kỳ, tuy tiềm lực Cùng Kỳ mạnh hơn nó. Kế tiếp, Ngô Bình vừa chăm sóc Nguyệt Vũ, vừa tu luyện. Qua một tháng, Nguyệt Vũ sắp sinh, mỗi ngày được ăn thịt, nên Cùng Kỳ và Trúc Long đã trở thành thú bảo vệ cấp 11, ngay cả Liều cũng đã lên cấp 7. Một ngày kia, Nguyệt Vũ trở dạ, sinh một cậu con trai tên Lý Tinh Kiếm, biệt danh Thủy Sinh. Thủy Sinh khá là đáng yêu, lúc mới sinh ra, cả phòng tràn ngập hương thơm. Dù gì bố của bé cũng là nhân hoàng, mẹ là nữ nhân vương, định sẵn cậu nhỏ này là người phi phàm rồi. Lý Tinh Kiếm vừa được sinh ra, Ngô Bình đã kêu Trúc Long tới. Trúc Long, sau này phải bảo vệ cậu chủ cho tốt. Trúc Long cười nói. Đã biết. Lý Niệm Tô và Trương Lệ đã đến, họ ôm cháu trai, vui tới mức mồm không ngậm lại được. Lý Vân Đầu cũng tới ôm chặt, vui mừng vô cùng. Lúc này, Ngô Bình chợt cảm thấy ngai vàng thành đồng chấn động, nó biến thành tia sáng màu đồng xanh tiến vào cơ thể Lý Tinh Kiếm. Sau lưng nhóc con hiện lên một ngai vàng thành đồng. Đồng thời, thần lực thanh đồng cũng dễ dàng hòa vào cơ thể nhỏ bé kia. Ngô Bình cảm thấy vô cùng khó tin. Con của chúng ta có thể dung hòa thần lực thanh đồng. Chuyện gì đây? Nguyệt Vũ nói. Lý Lang, anh quên rồi sao? Tổ tiên của em là một thần tộc, huyết mạch còn truyền thừa. Tới đời thủy sinh, huyết mạch đột ngột trở nên dày đặc hơn. Ngô Bình nói. Nói vậy, tổ tiên các em là tu sĩ của thần lực thanh đồng à? Nguyệt Vũ nói. Em không rõ, chắc là thế. Ngô Bình nói. Đúng là kỳ quái. Rõ ràng thủy sinh là nhân tộc, thể chất lại giống thần tộc, có cả ưu điểm của người và thần. Nói xong, anh lấy ra sát ấn thanh đồng thập phương. Sát ấn lơ lửng trên không, biến thành một cái khóa trường mệnh đồng xanh, đeo trên cổ thủy sinh. Ở nhà chăm sóc con trai vài ngày, đợi ổn định, Ngô Bình lại lên đường. Trạm đầu tiên của anh là ẩn tộc, ở đó có một quan tài đồng xanh, bên trong cất giấu động thiên. Nằm bên trong đó là một xác ướp cổ có dán bùa chú quanh người. Lần nữa vào ẩn thôn, võ tiên tôn Minh U lập tức tiến ra nghênh đón. Thấy là Ngô Bình, người này cảm thán. Không ngờ, chưa tới 2 năm mà cậu đã có tu vi như vậy. Ngô Bình nói. Cũng tạm thôi, giống ông vậy là tiên tôn đoạt thiên. Minh U nói. Không, thực lực cậu mạnh hơn tôi gấp 100 lần, cậu không phải tiên tôn đoạt thiên bình thường. Ngô Bình nói. Không nói nhảm với ông nữa, tôi tới vì quan tài đồng xanh kia. Minh U sợ hãi. Không được, còn 1 năm nữa là sứ mệnh của chúng tôi hoàn thành rồi. Ngô Bình nói. Ông yên tâm, tôi có thể đối phó xác ướp kia. Minh U im lặng một hồi. Vậy được, nếu xảy ra vấn đề, tôi sẽ nhốt cậu trong quan tài luôn. Ngô Bình nói. Được. Hai người tới trước căn phòng, Ngô Bình lại thấy quan tài đồng xanh. Tay anh sờ vài cái, một tia sáng tím bay ra khỏi quan tài, tạo thành một cánh cửa. Ngô Bình bước qua cửa, thân thể rơi xuống, xuất hiện tại một động thiên. Động thiên khá lớn, bên trong có tòa đại điện. Trong đại điện có một quan tài cổ bằng đồng xanh. Mặt ngoài quan tài khắc đầy bùa chú, toàn bộ đều là để phong ấn và trấn áp. Ngô Bình vung tay, bùa chú bên ngoài rớt hết, nắp quan tài bay lên, lộ ra xác ướp cổ xưa. Xác ướp không mặc quần áo, là một cô gái, vẻ ngoài xinh đẹp, da trắng như tuyết, trông sinh động như là đang còn sống, không giống một cơ thể. Trên người cô ta có dán vô số bùa chú cấp đạo quân, còn có thể 2 món pháp khí cấp đạo tổ trấn giữ 2 bên. Ngô Bình gỡ từng tấm bùa, cầm đi pháp khí, là một cái chuông đồng và một cái gương đồng xanh. Đủ lấy ra hết, thi thể bỗng mở mắt, thi khí phun ra. Bàn tay tuyết trắng túm lấy Ngô Bình, kéo tới, cô ta cắn mạnh về phía cổ anh. Nhưng dù thế nào, cô ta cũng không cắn được, vì tay Ngô Bình đang nắm cằm cô ta. Cô đói lắm à? Xác ướp nữ gầm nhẹ, Ngô Bình đấm lên mặt cô ta. Xác ướp bị đánh bay 100 mét, nện mạnh lên nền đất. Cô ta vừa định đứng dậy, Ngô Bình giáng từ trên trời xuống, đánh về phía cô ta. Xác ướp nữ bị đánh tới choáng váng, mũi lệch đi, răng bị gãy, mặt lõm cả xuống. Dừng tay! Cuối cùng, xác ướp cũng mở miệng. Ngô Bình nói. Cuối cùng cô cũng chịu nói. Cô gái tức giận. Anh là ai? Ngô Bình nói. Lời này thì tôi phải hỏi cô là ai? Sao lại biến thành thi yêu? Vạn vật đều có thể thành yêu, thi thể người cũng thế. Hơn nữa, một khi thi thể thành yêu, thực lực mạnh hơn yêu bình thường nhiều. Xác ướp nữ nói. Tôi không nhớ. Ngô Bình nói. Chủ tướng Địch Thành Thiên phong ấn cô ở đây là sợ cô gây họa thế gian. Khi ấy, ông ta không thể giết chết cô, nhưng cô xui quá, tôi có thể diệt cô. Xác ướp nữ tức giận nhìn Ngô Bình. Nếu được, cô ta ăn tươi nuốt sống anh rồi. Ngô Bình nói. Tôi có cách tinh lọc thi khí và yêu khí của cô, để cô làm người lần nữa. Cô bằng lòng không? Xác ướp nữ nói. Làm người lần nữa? Ngô Bình nói. Phải, theo tôi quan sát, cô không phải thị yêu thuần túy. Cô hòa yêu, người không ai không chết, nhưng cô càng giống tà ám nửa tà nửa yêu. Sắc ướp nữ hỏi, tại sao tôi phải nghe lời anh? Ngô Bình nói, không nghe cũng không sao, tôi lập tức đánh chết cô. Sắc ướp im lặng, trí tuệ cô ta cực cao, tất nhiên không muốn chết. Nhưng người trước mặt quá mạnh, cô ta đánh không lại, suy tính vài giây mới đáp. Được, ta bằng lòng làm người lần nữa. Ngô Bình ném cô ta vào động thiên của mình, rồi rời khỏi đó. Anh vừa ra tới, Minh U vội tới. Sao? Ngô Bình nói. Tôi giúp ông xử lý thứ kia rồi. Giao ước nghìn năm, ông không cần tuân thủ nữa. Minh U thở phào. Cảm ơn, tôi còn đang lo giao hẹn tới thì không ai trấn áp được thứ kia. Ngô Bình nói. Hiện tại thế đạo thay đổi, ông có tính toán gì không? Có hứng đi theo tôi không? Minh U nhìn anh. Cậu có thể giúp tôi thăng cấp không? Ngô Bình nói. Không thành vấn đề. Theo tôi đảm bảo tu vi ông hơn xa hiện tại. Minh U quỳ trên đất. Từ nay về sau, mạng của Minh U thuộc về công tử. Ngô Bình nói. Tốt, ông chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa dẫn người trong tộc tới Linh Xuyên tìm tôi. Minh U đáp. Vâng. Dặn dò vài câu rồi Ngô Bình quay về để Chu Chu tinh lọc xác ướp. Anh muốn nhìn một chút xem cô gái này rốt cuộc có vẻ ngoài thế nào. Nhìn thấy nữ thì Chu Chu vung tay, một luồng sáng liền bao trùm lấy đối phương. Trong luồng ánh sáng, quanh người nữ thi tỏa khói đen, nữ thi cũng kêu gào thảm thiết. Khoảng 3 giờ sau, nữ thi không còn bốc khói đen nữa, đã ngã xuống bất tỉnh. Chu Chu thu ánh sáng lại, rồi đi tìm Đỉnh Nhi và Khả Nhi. Ngô Bình đi đến bên cạnh nữ thi để quan sát. Anh nhận thấy đối phương không còn là nữ thi nữa, yêu khí và thi khí trên người đều biến mất, trở thành người sống. Nhờ có sự tu luyện của yêu khí và thi khí, thể chất của cô gái này cực kỳ mạnh, ít nhất phải đạt đến trình độ thái cổ chân nhân đời thứ 3. Anh vỗ nhẹ lên người cô gái, đối phương dần tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp mở bừng ra, sau đó từ từ ngồi dậy. Cô gái sở hữu dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt linh động, nhưng ý thức lại trống rỗng. Nhìn Ngô Bình, cô gái ấy hỏi. Anh là ai? Ngô Bình hỏi ngược. Cô biết cô là ai không? Gương mặt thanh tú của cô gái vô cùng hoang mang. Tôi không nhớ được gì cả. Ngô Bình bảo. Không nhớ cũng tốt. Cô là Ngô Trần Trần, người hầu bên cạnh tôi. Sau này hãy gọi tôi là cậu chủ. Cô gái ấy lặp lại. Tôi tên Ngô Trần Trần, anh là cậu chủ. Ngô Bình đáp. Đúng vậy. Ngô Trần Trần hỏi. Thế cậu chủ tên là gì ạ? Ngô Bình nói. Lý Huyền Bình. Ngô Trần Trần khẽ gật đầu. Cậu chủ Huyền Bình. Ngô Bình gọi chú Thanh Nghiên vào. Thanh Nghiên, em dạy cho cô ấy về quy tắc nhé, tiện thể hiểu thêm về thế giới này. Chú Thanh Nghiên đáp lời. Vâng, Huyền Bình à, cô gái này có lai lịch thế nào vậy? Ngô Bình nói. Người mệnh khổ, trước đây là yêu, vừa biến thành người. Chú Thanh Nghiên kéo tay Ngô Trần Trần. Trần Trần, tôi là Chú Thanh Nghiên, cô đi theo tôi nhé. Sau khi sắp xếp cho Ngô Trần Trần, Ngô Bình ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày. Hôm sau đưa Chu Chu đến Thánh Khư. Anh từng đến Thánh Khư và biết nơi này có Thập Thánh Điện. Thập Thánh Điện có tượng của 10 vị thánh, cùng trấn áp một con quái vật hình người. Con quái vật đó không sợ đau thương, không sợ bùa chú, không sợ thần thông pháp thuật, không sợ trận pháp đạo thuật, có năng lực cực mạnh. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến trước Thập Thánh Điện. Cửa điện đóng chặt, trước cửa có hai pho tượng kiếm sĩ, tay cầm trường kiếm, bắt chéo chặn ở lối vào, như thể cảnh báo mọi người không được vào đại điện. Ngô Bình dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, phát hiện một sinh vật hình người đang cuộn mình trên một bệ ngọc hình bát giác ở giữa đại điện. Xung quanh nó là 10 bức tượng tỏa ra thành uy. Thành uy áp chế sinh linh này, khiến nó vô cùng cáu bẳn và khó chịu. Trên cổ và tứ chi của sinh linh đều buộc xích màu bạc, có 3.000 sợi dây vàng xuyên qua cơ thể nó, sợi nào cũng trói vào xương hoặc nội tạng, mỗi lần cử động sẽ đau đớn cực kỳ. Không ngờ là 10 đại thánh. Ngô Bình kinh ngạc, sinh linh này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Anh nghiến răng bảo Chu Chu chờ ở ngoài cửa, sau đó đẩy mạnh cửa vào. Vào giây phút cửa mở ra, một lớp thánh quang chặn trước người anh. Ngô Bình chạm tay vào thánh quang không có thay đổi gì, thế là cả người anh đều bước vào trong. Trên bệ ngọc bát giác, sinh linh kia vốn đang nhắm mắt, lúc này bỗng chậm chậm mở ra, đôi mắt tím đen sắc lạnh nhìn chòng chọc vào Ngô Bình như thể quan sát con mồi. Ngô Bình hít một hơi sâu rồi sai bước về phía sinh linh hình người ấy. Khi đến gần, anh thấy sinh linh khá giống con người, ngoại trừ việc toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu đen sẫm có ma văn. Móng tay của nó rất bé nhọn, tóc màu đỏ như máu, rất ngắn, sắc như kim thép. Ầm, quái vật đột nhiên động đậy, phía sau nó có một cái đuôi dài hơn 1 mét, vừa quẫy một cái đã phóng sát quang về phía Ngô Bình. Ngô Bình không nhúc nhích, sát quang đánh vào cơ thể chỉ khiến anh cảm thấy hơi đau chứ không bị thương. Trước kia, những người bước vào thập thánh điện đều bị nó giết theo cách này. Nhìn thấy Ngô Bình không sao, quái vật liền gầm gừ một tiếng. Ngô Bình cất lời. Người bị trói toàn thân, chỉ có đuôi là cử động được, có lẽ sẽ không khó để thu phục người. Quái vật phát ra tiếng người. Danh con ngông cuồng, lại gần thêm chút nữa đi, ta sẽ đánh vỡ đầu người. Ngô Bình cười khẩy. Ta mà sợ ngươi sao? Dứt lời, anh vòng đến chỗ mà đuôi quái vật có thể với tới. Đuôi của quái vật dài 1,5 mét, ở phần chóp có gai độc. Lúc này, nó quẫy đuôi một cái, tiếng rít chói tai vang lên, nhắm thẳng vào cổ Ngô Bình. Soạt! Ngô Bình chẳng buồn ngẩng đầu, chộp lấy chóp đuôi của nó rồi bẻ thật mạnh. Rắc! Xương đuôi của quái vật bị anh dùng lực bẻ gãy. Quái vật gào thét thảm thương, muốn thu đuôi về, nhưng lại bị Ngô Bình kéo chặt, không động đậy nổi. Ngô Bình nói, 10 vị đại thánh trấn áp, cộng với việc bị xích toàn thân, ngươi còn chẳng sử dụng được 1/10 sức mạnh của mình, thế mà vẫn dám kiêu ngạo trước mặt ta. Ai cho ngươi dũng khí ấy vậy? Dứt lời, anh nhảy lên người quái vật, cưỡi lấy nó, nắm đấm giáng xuống như mưa. Ầm ầm ầm. Sau khi đánh quái vật một trận, Ngô Bình gọi Chu Chu vào. Chu Chu, thanh tẩy nó. Quái vật điên cuồng dãy giụa, nhưng đúng như lời Ngô Bình, nó có năng lực rất mạnh, nhưng lại bị thanh uy áp chế, có sức mà không dùng được, chỉ biết dương mắt để Ngô Bình bắt nạt mình mà thôi. Bàn tay bé nhỏ của Chu Chu áp lên trán quái vật, một luồng sức mạnh thần thánh rót vào cơ thể nó. Con quái vật lập tức kêu gào, miệng phun ra khói đen như mực, kéo dài hơn 2 giờ mới kết thúc. Cuối cùng, quái vật không phun khói đen nữa, nằm bất động trên bệ ngọc bát giác, như thể đã chết rồi. Lúc này, Ngô Bình cảm nhận được thanh uy của 10 bức tượng đã biến mất, sợi dây vàng và xiềng xích trên người quái vật cũng tự động đứt ra. Anh không cảm nhận được ma khí yêu khí trong cơ thể quái vật, nhưng cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Cùng lúc ấy, dáng hình của con quái vật cũng thay đổi, vảy trên người biến mất, đôi mắt trở lại như bình thường, màu tóc cũng đổi khác. Không lâu sau, quái vật biến thành hình dáng một chàng trai loài người. Chàng trai này trông chỉ độ đôi 10, vô cùng khỏe mạnh tuấn tú. Được châm vài mũi kim, chàng trai ấy đột nhiên tỉnh dậy, vừa nhìn Ngô Bình vừa hỏi. Cậu đã giải thoát giúp tôi sao? Lòng Ngô Bình thoáng động. Tôi đã hóa giải ma khí của cơ thể anh. Anh là ai? Vì sao lại bị 10 vị đại thánh hợp sức trấn áp? Chàng trai lặng im một hồi mới đáp. Tôi là con rể của Viêm Đế, tên Xích Tùng Tử. Vì theo đuổi ý nghĩa tiên đạo nên tàu hòa nhập ma, bị 10 đại thánh trấn áp ở đấy để tiêu trừ ma niệm. Hôm nay, nếu không nhờ cậu ra tay cứu giúp, e rằng tôi sẽ không bao giờ giải thoát được. Ngô Bình hơi kinh ngạc. Anh thường nhìn thấy cái tên Xích Tùng Tử trong sách cổ. Không ngờ người này còn là con rể của Viêm Đế. Anh cất lời. Thưa tiền bối, tôi là Lý Huyền Bình, cũng là tu sĩ tiên đạo. Xích Tùng Tử gật đầu. Tôi cảm nhận được lực sinh mệnh lớn mạnh của cậu. Lặng im vài giây, Xích Tùng Tử nói. Tôi sắp đột phá rồi. Ân tình của cậu, sau này tôi sẽ báo đáp. Ngô Bình vội hỏi. Xin hỏi tiền bối Xích Tùng Tử đang có tu vi gì? Xích Tùng Tử đáp. Tu hành của tôi là sự kết hợp của nhân đạo và tiên đạo, chắc hẳn khác với cậu. Ngô Bình nói. Tôi cảm thấy năng lực của tiền bối ít nhất phải là cấp 1 đạo tôn. Xích Tùng Tử trả lời. Thế hệ chúng tôi khi tu hành chỉ mong cầu thực lực vững mạnh, không quan trọng chuyện cảnh giới cao thấp. Nói đến đây, Xích Tùng Tử bèn chỉ vào giữa lông mày Ngô Bình, truyền thụ một ít kinh nghiệm tu luyện cho anh. Nhận được nhiều lợi ích, Ngô Bình mừng rỡ khôn xiết, vội vàng cúi người trước Xích Tùng Tử. Cảm ơn tiền bối. Xích Tùng Tử khẽ gật đầu. Cậu trai trẻ, sau này chúng ta có duyên gặp lại. Dứt lời, Xích Tùng Tử biến mất ngay tại chỗ. Ngô Bình lẩm bẩm. Thủ pháp tu luyện của Xích Tùng Tử thật huyền diệu, chẳng trách năng lực lại vượt xa mình như thế. Lúc này, Ngô Bình ngồi trên bệ bát giác, khí tức của 10 vị thánh lại xuất hiện, tựa như gió xuân vậy, giúp anh thoải mái vô cùng. Được Xích Tùng Tử truyền thụ kinh nghiệm tu hành, có được truyền thừa tiên đạo và đại đạo của những kẻ mạnh kỳ nguyên, đã vô tình giúp Ngô Bình đặt nửa chân vào cảnh giới của thánh nhân. Anh ngồi khoanh chân, tiến vào thiền định, bắt đầu lĩnh ngộ đạo của mình. Sau 3 ngày lĩnh ngộ, Ngô Bình mở mắt ra, khí tức đã khác hẳn lúc trước. Bây giờ anh đã đạt đến cảnh giới của bán thánh, nảy sinh hạt giống đại đạo. Khi thời cơ thích hợp, hạt giống đại đạo sẽ bén rễ nảy mầm, phát triển thành cây cao chót vót. Rồi anh đứng dậy, cúi lại 10 pho tượng đại thánh, rời khỏi thập thánh điện. Chu Chu đang chơi ở gần đó, thấy Ngô Bình bước ra, cô bé cười nói. Anh ơi, em đói lắm rồi, bây giờ về chưa ạ? Ngô Bình cười bảo. Được, về nhà, anh sẽ nấu món ngon cho em. Cả hai về đến nhà, anh đích thân xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon cho Chu Chu. Ngô Bình ở nhà chăm trẻ, hóa thân Trương Quân thì đang mở thế giới linh đài. Dưới sự chỉ điểm của chủng tiên số 7, pháp thân của anh đã lao vào một thế giới duy độ cao nào đó, đi vào trong thái sơ. Bản tôn trở thành bán thánh, tiến đến cảnh giới đoạt thiền. Trương Quân cuối cùng cũng có đủ điều kiện để mở linh đài ở Thái Sơn. Một tiếng động lớn vang lên, tựa như khai thiên lập địa. Một thế giới linh đài khổng lồ đã sinh ra. Thế giới linh đài này thật ra có nương nhờ vào hiện thực. Chỗ dựa của nó là động thiên khổng lồ của Trường Quân. Linh đài chính là hình chiếu của động thiên ở Thái Sơ. Sau khi mở linh đài, trong thế giới linh đài của Trường Quân đã xuất hiện vô số vòng xoáy năng lượng, đủ loại năng lượng duy độ cao không ngừng rót vào đó, truyền thẳng đến động thiên rồi tiến vào cơ thể Trường Quân và tu luyện thể xác anh ta. Cứ như thế, dưới sự chỉ dẫn của chủng tiên, Trường Quân đã thành công mở ra thế giới linh đài. Mở linh đài là một quá trình rất phức tạp, mọi thứ ở linh đài đều cần anh ta đích thân xây dựng. Vào giây phút Trường Quân mở linh đài, bản tôn cũng cảm nhận được trong động thiên xuất hiện rất nhiều vòng xoáy năng lượng. Các loại sức mạnh từ linh đài truyền đến cũng đang tôi luyện cơ thể và dương thần của Ngô Bình. Sức mạnh linh đài tiến vào động thiên, Ngô Bình cảm giác năng lực đang tăng vọt. Có điều, bây giờ anh đang cùng Đình Nhi, Khả Nhi chơi đùa dưới nước nên không đi tu luyện. Khi hai đứa trẻ vui chơi chán rồi, anh mới tìm Đường Tử Di và Thiên Chủ Thành Tuyết. Tôi đã mở ra thế giới linh đài trong Thái Sơ. Tôi hy vọng linh đài của hai người có thể nối liền với linh đài Thái Sơ của tôi, cùng xây dựng thành đại thế giới linh đài. Tiên giới được hình thành nhờ vô số linh đài của thiên tiên nối lại với nhau nên mới có quy mô như ngày nay. Thiên Chủ Thành Tuyết cười nói. Dĩ nhiên là tôi đồng ý, nhưng linh đài của Từ Di đã mở rồi, quá trình sẽ hơi khó khăn. Ngô Bình cười bảo. Từ Di uống đan dược trở thành đại đạo quân, nơi linh đài vẫn chưa chính thức mở ra. Chỉ cần được tôi hướng dẫn, cô sẽ có thể chính thức mở ra linh đài ở Thái Sơ. Thiên Chủ Thành Tuyết đáp. Được, Từ Di sẽ đi trước, cho tôi mở linh đài rồi sẽ đến mở ở Thái Sơ. Sau đó, Ngô Bình hướng dẫn Đường Từ Di mở linh đài ở Thái Sơ. Một mặt của linh đài Thái Sơ đột nhiên xuất hiện thêm một khoảng thời không, chính là thế giới linh đài của Đường Tử Di. Đường Tử Di có tu vi đại đạo quân, thế giới linh đài của cô ấy còn to hơn của Ngô Bình. Có điều, linh đài của Ngô Bình là thế giới linh đài cốt lõi, còn cô ấy là bổ trợ, đảm nhận vị trí thứ yếu. Đường Tử Di cảm giác được vô số loại năng lượng thần kỳ đang rót vào trong linh đài của mình, bắt đầu tôi luyện cơ thể và thần hồn, giúp cô ấy có thu hoạch cực lớn. Lúc này, Đường Tử Di đã xuất hiện trong thế giới linh đài của Ngô Bình, cảm thấy môi trường nơi này cực kỳ thích hợp để tu luyện. Ở đây, cô ấy rất thoải mái, bèn bảo. Huyền Bình à, Đây có lẽ chính là tính cần thiết của sự tồn tại thế giới linh đài. Ngô Bình đáp. Đúng vậy, thiên tiên là một hình thái sinh mệnh khác. Trong thế giới linh đài, thiên tiên sẽ sống tự tại hơn. Đường Tử Di hỏi. Huyền Bình này, đây là linh đài do hóa thân của anh mở ra. Anh có cần mở lại hay không? Ngô Bình trả lời. Tất nhiên là có, nhưng cũng chỉ là sự mở rộng dựa trên nền móng của thế giới linh đài này mà thôi. Sau khi mở linh đài, Đường Tử Di ở lại đây tu luyện, Ngô Bình lại đến thành Thường Đế để hoàn thành nhiệm vụ lớn thứ ba. Anh còn thiếu hai nhiệm vụ nếu muốn làm hoàng đế. Ngoại trừ nhiệm vụ lớn thứ ba, còn có một nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ lớn thứ ba là tiến vào một không gian bí ẩn nào đó và giết một kẻ mạnh. Về việc kẻ mạnh này có lai lịch ra sao, Ngô Bình cũng không rõ. Trở lại phủ hoàng tử, Kỳ Nhược Phi và Linh Hy ra đón anh. Những ngày vừa qua, hai cô gái này đã cùng nhau cai quản. Huyền Bình, mấy ngày qua vừa xảy ra chút chuyện. Linh Hy nói với vẻ nghiêm túc. Ngô Bình rất điềm tĩnh. Chuyện gì? Linh Hy đáp. Trong bốn vương tộc lớn, có hai vương tộc đột nhiên nhờ cậy thế lực bán thần. Trong 10 quý tộc lớn cũng có bốn nhà đã nương nhờ bán thần. Ngô Bình cười khẩy. Đám rác rưởi này, cuối cùng cũng lộ diện rồi. Linh Hy hỏi. Huyền Bình, chúng ta phải ứng phó thế nào đây? Ngô Bình đáp. Đại lục Cô Luân chắc hẳn có một vị quan sát toàn cục, tôi sẽ tìm ra vị này. Linh Hy gật đầu. Có lẽ có một vị thần tộc như vậy, năng lực nhất định rất mạnh, không dễ đối phó. Ngô Bình nói. Đi hoàn thành nhiệm vụ lớn thứ ba trước đã, sau đó tôi sẽ đích thân xử lý chuyện này. Chẳng bao lâu sau, các vị hoàng lão đã đến. Dưới sự chứng kiến của họ, Ngô Bình đến trước một cánh cổng màu trắng bạc. Cổng được xây ở lưng chừng một quả núi nhỏ. Ân Chính Minh cất lời. Điện hạ, lưng chừng núi có một không gian bí ẩn, cả mạnh bên trong vô cùng nguy hiểm, xin ngài hãy cẩn thận. Ngô Bình đáp. Không sao, đi đây. Ngay cả Xích Tùng Tử mà anh còn đánh được, còn dễ dàng chiến thắng thì yêu, có kẻ mạnh nào đáng sợ hơn bọn họ kia chứ? Tiến vào cổng, anh đột nhiên rơi xuống. Anh cảm thấy mình rơi cả chục nghìn mét, rồi đột ngột lơ lửng giữa không trung, chậm rãi đáp xuống. Đây là một không gian tối tăm, ánh sáng vô cùng mờ mịt, xung quanh tràn ngập tà khí. Ngô Bình nhắm mắt lại, nhìn thấy một cái bóng đèn áp sát mặt đất đang lao đến gần mình như tia chớp. Ầm! Anh dẫm chân xuống đất, bỗng nghe thấy một tiếng rít gào. Bóng đèn nọ đột nhiên phồng to ra, biến thành một con rắn khổng lồ. Trong nháy mắt, nó đã quấn quanh người Ngô Bình, rồi siết thật chặt. Ngô Bình lạnh lùng hừ mũi, dùng hai cánh tay hất con rắn ra, đồng thời đấm mạnh vào đầu nó. Rắn lại gào lên thảm thiết, nó tiếp đất thật nhanh, biến thành một sinh vật hình người cường tráng, có ba đầu sáu tay. Sinh vật hình người này có trình độ võ học cực kỳ cao, trong chớp mắt đã tung ra vài trăm cú đấm, đánh đến mức khiến Ngô Bình phải lùi lại mấy bước liền. Mắt anh sáng lên, vừa quan sát con quái vật này, vừa hỏi. Rốt cuộc, ngươi là thứ gì? Quái vật có ba cái đầu, một mặt cười, một mặt khóc, một mặt tức giận. Ba gương mặt này có thể tung ra những đòn tấn công với các đặc điểm khác nhau, tựa như ba cao thủ ra tay cùng lúc. Đôi bên giao đấu hơn trăm chiều, sáu cánh tay của nó đột nhiên duỗi ra. Hai cánh tay chộp lấy hai tay của Ngô Bình, hai cánh tay giữ chắc hai chân anh, hai tay còn lại cầm hai món thần binh, một cái đâm vào ngực Ngô Bình, cái còn lại chặt đầu anh. Ngô Bình cười khẩy, với một cú xoay người, bốn cánh tay của con quái vật ba đầu kia bị anh vặn xoắn, đồng thời khiến mọi đòn tấn công của nó trượt mục tiêu. Anh đấm mạnh vào mặt khóc của quái vật, đánh vỡ đầu nó. Quái vật hét lên, thân hình lại thay đổi, biến thành hình dáng một con người bình thường, nhìn chằm chọc vào Ngô Bình. Ngô Bình thu thế, trầm giọng hỏi. Ngươi là thần tộc? Đứng trước mặt anh lúc này là hình dáng của một cậu trai. Có điều, trên đỉnh đầu đối phương có mọc sừng đen, đôi mắt cũng không giống của loài người. Cậu trai cười quái dị. Thần tộc gì chứ? Ta là Đại Ma Vương Âm Cửu Trúc. Ngô Bình hỏi. Đại Ma Vương, ngươi là ma tộc? Cậu trai đáp. Đúng vậy. Ngô Bình hỏi. Ngươi từng là con người, ta nói có đúng không? Âm Cửu Trúc cười khẩy. Thế thì đã sao? Ngươi thú vị đấy, không ngờ lại đánh bại được ta. Ngươi là ai? Sư tôn của ngươi là kẻ nào? Ngô Bình đáp. Ta là nhân hoàng Lý Huyền Bình. Âm Cửu Trúc bảo. Nhân hoàng chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Ngươi vẫn còn thân phận khác. Ngô Bình nói. Ngươi không cần phải biết quá nhiều. Âm Cửu Trúc, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại ở đây? Âm Cửu Trúc hừ giọng. Ngươi nghĩ ta muốn ở đây à? Nếu không vì Thành Đường, thì ta đã chẳng biến thành hình dạng như bây giờ. Ngô Bình giật mình. Thành Đường là thương tổ Thiên Ất, đúng không? Không phải hắn thì còn ai vào đây nữa? Âm Cửu Trúc lạnh giọng. Ngày xưa, vì phá bỏ cổ trại, Thành Đường đã mất 300 năm để tìm ra công pháp tu luyện ma đạo. Hắn không dám tự mình tu luyện, nên mới nhờ tu sĩ khi đó tu luyện. Kết quả, tu sĩ tu luyện ma công không chỉ hòa ma mà còn nổ tung rồi chết. Rất ít người có thể sống sót. Ta khá may mắn, trải qua bao lần tu luyện mà vẫn kiên trì đến cuối cùng. Nhưng tu luyện về lâu về dài, năng lực của ta ngày càng mạnh lên. Sau cùng, ngay cả Thành Đường cũng dần dần không còn khống chế được ta. Khi ấy, ta đã luyện thành ma công, nên âm thầm thi triển ma công vạn hóa, biến toàn bộ vong hồn đã chết do tu luyện ma công trở thành tà ma. Ngô Bình phẫn nộ. Hóa ra, người chính là kẻ đầu têu, tà ma đều do người tạo ra. Âm Cửu Trúc cười khẩy. Do ta tạo ra ư? Bọn chúng đều là vong hồn chết oan, còn kẻ đầu sỏ chính là Thành Đường. Ngô Bình hỏi. Sau đó thì sao? Âm Cửu Trúc đáp. Sau đó, tà ma lan tràn, chỉ trong vài tháng, hàng chục tỷ tà ma đã xuất hiện ở Đại Thương. Cuối cùng, Thành Đường không còn cách nào khác phải trả một cái giá rất lớn, phong ấn toàn bộ tà ma vào trong một thời không, còn ta cũng bị hắn trấn áp ở nơi quỷ quái này. Ngô Bình nói. Chắc hẳn người vẫn chưa biết chuyện ở bên ngoài nhỉ? Biết chuyện gì? Âm Cửu Trúc hỏi. Ngô Bình đáp. Đại Thương đã diệt vong từ lâu, bây giờ là thời đại mới. Âm Cửu Trúc im lặng trong giây lát. Đại Thương không còn ư? Thật đáng tiếc, ta không thể trả thù nữa. Ngô Bình nói. Tà ma truyền độc đến ngày nay. Tuy chúng bị phong ấn trong thời không, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một ít thoát ra, tấn công nhân tộc. Âm Cửu Trúc hừ giọng. Tà ma đã tồn tại từ thời Tiên Quốc, ta chỉ tạo ra nhiều nhất mà thôi. Ngô Bình bảo. Bất luận thế nào, chuyện tà ma cũng do ngươi mà ra. Âm Cửu Trúc cười quái dị. Do ta mà ra thì đã sao? Ngô Bình lãnh đạm nói. Ngươi là nhiệm vụ lớn thứ ba của ta. Ta phải giết chết ngươi. Âm Cửu Trúc cười lạnh lùng. Ngươi cảm thấy ngươi giết được ta sao? Ngô Bình đáp. Đúng là rất khó. Nếu ngươi dễ dàng bị giết chết đến thế, Đại Thương đã chẳng giữ ngươi lại đến tận bây giờ. Âm Cửu Trúc bảo. Ngươi hiểu được là tốt. Ở đây có một đại trận trấn áp. Nếu không thì thực lực của ta còn mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần. Trước mặt ta, ngươi sẽ nhỏ bé như loài run rế, không đáng nhắc đến. Ngô Bình nói. Ngươi cứ việc khoác lác đi, ta vẫn sẽ giết ngươi thôi. Lời vừa dứt, Ngô Bình đã lấy lò què ra, mở nắp lò, rồi tóm lấy Âm Cửu Trúc. Âm Cửu Trúc thoát cái đã tránh đi, nhưng vừa xuất hiện ở nơi khác thì Ngô Bình đã xuất hiện ở ngay sau lưng. Ngô Bình túm cổ Âm Cửu Trúc rồi ném mạnh vào lò què. Rơi vào lò què, Âm Cửu Trúc cười nhạo. Sao à? Muốn luyện ta bằng cái lò vớ vẩn này? Ngô Bình đáp nhẹ. Đúng thế, cái lò vớ vẩn này tên là lò què. Vừa khéo, ta cũng tinh thông ý nghĩa què. Nói xong, lò què bắt đầu chạy. Anh dùng sức vận hành, lò què liền phát ra tiên quang. Ở bên trong, Âm Cửu Trúc cảm thấy không ổn, bèn giận dữ quát. Người to gan lắm. Ngô Bình đáp trả. Đương nhiên là ta rất to gan, nếu không thì làm sao luyện chết ngươi. Anh vừa vận hành lò què, vừa dung hợp đại đạo của kẻ mạnh kỳ nguyên vào què, từ đó tăng cường uy lực của lò què. Dần dần, Âm Cửu Trúc bắt đầu la hét thảm thương, vừa hoảng sợ vừa tức giận. Cuối cùng thì lớn tiếng chửi bới. Âm Cửu Trúc càng mắng chửi, lửa lò của Ngô Bình càng cháy lớn. Cháy được một ngày, Âm Cửu Trúc đã trở nên yếu ớt. Tha cho ta một lần, ta sẽ cho ngươi lợi ích. Ngô Bình hỏi. Lợi ích gì? Có giá trị hơn đan dược được luyện từ ngươi không? Âm Cửu Trúc phẫn nộ. Ngươi muốn luyện ta thành đan dược? Ngô Bình nói. Ừ, đúng vậy. Cuối cùng, Âm Cửu Trúc cũng thấy sợ hãi. Ngươi không thể giết ta. Ta có thân xác bất tử. Ngô Bình đáp trả. Thân xác bất tử thì hay ho lắm sao? Ta còn bất tử vĩnh viễn đấy. Âm Kiều Trúc bảo. Ta có thể truyền công pháp ma đạo cho ngươi. Ngô Bình nói. Ta có công pháp hoàn chỉnh của tiền tộc, giá trị hơn công pháp ma đạo của ngươi nhiều. Âm Kiều Trúc vẫn không từ bỏ. Ta có thể giúp ngươi tăng tu vi. Ngô Bình cười khẩy. Ngươi còn chẳng đánh thắng ta, làm sao tăng tu vi giúp ta kia chứ? Âm Kiều Trúc bảo. Không, năng lực thật sự của ta vượt xa bây giờ. Ngô Bình nói. Cảm ơn nhé, nhưng ta không cần. Lúc này, ngọn lửa trong lò quẻ cháy lớn hơn, ma khí trên người Âm Kiều Trúc đã bị loại bỏ. Anh bắt đầu cho thêm các loại dược liệu vào lò. Anh thật sự muốn luyện Âm Kiều Trúc thành đan dược. Công dụng của loại đan dược này tương tự đạo quân đan, có thể trực tiếp nâng cao tu vi của một người. Dĩ nhiên, nếu không có năng lực và căn cốt mạnh thì sẽ không thể chịu được dược lực khủng khiếp của nó. Ý thức dần dần mơ hồ, Âm Cửu Trúc cất tiếng. Sau khi ta chết, sẽ không còn ai khống chế tà ma trong thiên hạ. Ngô Bình cũng biết mọi tà ma đều chịu sự khống chế của Âm Cửu Trúc. Anh đáp. Sau khi ngươi chết, tà ma cũng không còn là mối đe dọa nữa, rồi sẽ có một ngày ta tiêu diệt toàn bộ tà ma. Âm Cửu Trúc nói. Thứ khốn kiếp ác độc, ta sẽ không tha cho ngươi. Nói xong câu cuối cùng, giọng của Âm Cửu Trúc đã hoàn toàn biến mất. Ngô Bình tiếp tục luyện đan. Vài giờ sau, lò đan mở ra, đan dược mà Ngô Bình đã luyện chế từ vô số dược liệu cực phẩm đã ra lò. Nó to bằng nắm tay, màu xanh lam, bên trên có bùa kỳ lạ, ẩn chứa năng lượng cực mạnh. Anh lẩm bẩm. Đan này tên là thần ma đan vậy. Khi luyện chế đan này, anh đã thêm vào huyết dịch của thần hoàng. Cái tên thần ma đan khá phù hợp. Âm Cửu Trúc đã chết, đại trận trấn áp ở nơi này không còn mục tiêu. Sau đó, thời không sụp đổ, một bức tranh dài mấy trăm mét bay ra, được Ngô Bình đón lấy. Anh xem thử, thấy tranh vẽ một đại trận, đôi mắt sáng rực lên. Anh biết, bức tranh này chính là đại trận tuyệt thế đã trấn áp Âm Cửu Trúc. Cất lò quẻ và bức tranh vào, anh ra khỏi không gian này. Khi anh xuất hiện ngoài cánh cổng, các hoàng lão đều thở phào. Hoàng tử quả nhiên không làm họ thất vọng. Thất hoàng lão vội nói. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Ngô Bình ừ một tiếng. Tôi đã ở trong đó hơn một ngày. Ngoài này có xảy ra chuyện gì không? Linh Hy đáp. Họ Sách, một trong bốn vương tộc lớn, đã chính thức phản bội hoàng tộc. Với sự giúp đỡ từ đan dược mà thần tộc ban cho, họ đã sản sinh ra 10 bán thần trong một đêm. Nghe xong, Ngô Bình cười khẩy. Bán thần thì có gì ghê gớm, để tôi đi gặp họ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 291 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.